Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Zabuza còn chưa có chết. Đúng vậy, ta biết người đó chính là Zabuza đồng bạn, nhưng đối với ngươi tới nói, ngươi và Zabuza chiến đấu qua, cảm nhận được ninja chân chính chiến đấu cảm giác, nhưng Naruto bọn họ còn không có. Cho nên lưu lại bọn họ chính là vì và Naruto đối chiến một lần. Biết không, đối với Kakashi lời nói, Zazesu chỉ có thể nhận đồng. Nhưng đối với Tích Phân mà nói, vẫn là chân heo trên người nhiều. Cho nên buông tha giết chết Zabuza Tích Phân cũng không tệ. Rất nhanh, một đêm liền đi qua. Hôm nay, Kakashi mang theo Zazesu chết 4 người tới cây trong rừng. Được rồi, vì ứng đối kế tiếp nguy hiểm, cho nên ta muốn cho các ngươi đặc huấn. Các ngươi ở Konoha đã nắm giữ leo cây, tới khống chế chakra tu luyện. Kế tiếp ta sẽ dạy các ngươi một ít nhẫn thuật, tới tăng cường thực lực của ngươi. Dựa theo chakra thuộc tính bất đồng, Sasuke ngươi cùng ta tới. Ta có lôi thổ thuộc tính, hỏa độn cũng không tệ. Ta trước dạy ngươi vài cái hỏa độn, còn như Naruto ngươi để Zazesu dạy ngươi. Zazesu biết phong độn, còn có Sakura, ngươi chakra không ủng hộ ngươi phóng thích nhẫn thuật, cho nên ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là tiếp tục huấn luyện chakra khống chế lực, công trạng là leo cây bước tiếp theo, đứng ở trên mặt nước, hay là học tập một ít ảo thuật. Cái này trục xoay bên trên lấy một ít ảo thuật trụ cột. Chính ngươi xem một chút đi. Nói xong sắp khai giảng. Ở Zazesu Naruto Sakura khó chịu dưới, mang theo Sasuke đi. Cắt giám thối Kakashi lão sư còn có giám thối Sasuke. Naruto khó chịu kêu lên. Được rồi, Naruto đừng sinh khí. Ta tới dạy ngươi. Còn như Sakura chính ngươi tuyển trạch muốn huấn luyện phương hướng, chính mình đi huấn luyện a. Nói xong Zazesu cũng mang theo Naruto đi. Bởi vì vừa rồi Zazesu liền nhận được Tử Lăng thông báo, Zazesu Kaka ở Zabuza đã tới phía trước. Giáo hội Uzumaki Naruto một cái hưởng thụ chung thân nhẫn thuật, có thể thu được 20.000 tích phân. Hơn nữa ở 20.000 tích phân trên căn bản đang nhìn ngươi dạy nhẫn thuật ảnh hưởng đến cuối cùng bao lớn, sẽ ở này tăng phúc một ít tích phân. Được rồi, Zazesu vốn là muốn tùy tiện giao cho Naruto một cái thuật phái, hắn coi như nhất định Zazesu chỉ đem Naruto trở thành tích phân tài liệu, những thứ khác Zazesu thật vẫn không có cảm giác. Đối với Naruto ngu ngốc hành vi, Zazesu nhưng khi nhìn không qua. Bất quá bây giờ có nhiệm vụ không thể làm gì khác hơn là xuất ra một ít của cải. Bất quá đối với có thể hưởng thụ suốt đời nhẫn thuật, Zazesu thật đúng là không tốt quyết định. Đối với ninja ba đại thể hệ, nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật, nhẫn thuật lời nói, liền Naruto cái loại này tốc độ kết ấn cùng ngu ngốc đầu, Zazesu chỉ có thể không nói. Phải biết rằng Naruto hiện tại hội nhẫn thuật, từ bỏ biến thân thuật, ảnh phân thân chi thuật, hai cái này chỉ có một kết ấn nhẫn thuật, còn dư lại cũng chỉ có một ảnh phân thân shuriken thuật. Nhưng thuật này chẳng qua là dựa vào tiêu hao đại lượng chakra. Nhưng 6 cái ấn ảnh phân thân shuriken thuật, Naruto nhưng là phải tiêu tốn nhanh thời gian 1 phút mới có thể kết tốt ấn. Liền hướng hạng lần chia lớp sát hạch, nếu không phải là Kakashi không thấm nước, phỏng chừng Naruto căn bản là không thả ra được cái này nhẫn thuật. Làm người nhẫn thuật lời nói, Rasengan thuật này tuyệt đối là Naruto hưởng thụ suốt đời. Nhưng chỉ dựa vào Zabuza đã tới điểm này thời gian, Zazesu thực sự không biết có thể hay không để cho Naruto học được. Tuy là Naruto tìm một tuần liền học xong, nhưng Zazesu thực sự không biết đến Zabuza có thể hay không ở một tuần sau đó đến. Ảo thuật nói, cái này trực tiếp buông tha. Naruto là một cái ảo thuật ngu ngốc, có học hay không sẽ chả là khó nói, liền toán học sẽ hắn dùng không cần cũng là khó nói. Thể thuật nói, cái này cũng có thể, vốn lấy phía sau Naruto sẽ học được con ếch đối luyện. Loại này cao cấp thể thuật, nếu là Sasuke không dạy Naruto một ít cao cấp thể thuật, về sau hẳn là Naruto sẽ đem loại này thể thuật quên. Lúc đầu Sasuke hướng giáo Naruto một ít trụ cột du già thuật, nhưng cùng con ếch đối luyện vừa so sánh với quá rác dưới, cho nên chỉ có thể lấy chút bản lãnh thật sự. Cho nên Sasuke quyết định tốt giáo Naruto hình ý quyền bên trong từng cái thức hổ quyền. Phải biết rằng Naruto là Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc thể chất tuyệt đối là luyện tập nội gia quyền quyết định thể chất. Hơn nữa Naruto có cửu vĩ cường đại khôi phục bên trong, cùng đa trọc ảnh phân thân. Cái này lưỡng đại tác tệ khí mới có thể thành công. Sao sao Sasuke mang theo Naruto đi tới một chỗ bên hồ nhỏ bên trên. Naruto, đối với Kakashi lão sư để cho ta gọi ngươi phong độn nhẫn thuật. Ta không muốn dạy ngươi. Cái gì? Vì sao không dạy ta à? Được rồi, ta nói chuyện ngươi có thể không thể chớ xen mồm a. Trước hết để cho ta nói chơi. Đầu tiên bởi vì ngươi không thích hợp tu luyện nhẫn thuật. Phải biết rằng ngươi kết ấn tốc độ rất chậm, còn có khống chế chakra cái này một phương diện, cũng coi như yếu. Coi như ngươi bây giờ có thể leo cây, nhưng phải biết rằng trong thân thể ngươi gì đó cũng không phải là như vậy an ổn. Phải biết rằng hắn sẽ lúc làm lâu quấy nhiễu ngươi chakra. Ngươi tu luyện thế nào a? Cái này, ta biết, cũng là bởi vì cái vật kia tồn tại. Người trong thôn mới, chỉ có, chán ghét ta. Naruto có chút ẩn đạm, đối với Sasuke nói, cảm thấy thương tâm. Được rồi Naruto, đối với bên trong cơ thể ngươi đồ đạc, trước không cần lo, chỉ cần biết rằng đó là một cổ cường đại lực lượng là được. Còn như ghét, ngươi thì để xuống tâm, lực lượng cường đại tổng hội bị người đố kỵ, cùng chán ghét. Ngươi sở dĩ sẽ bị chán ghét câu này là nguyên nhân. Thật tốt lợi dụng ngươi cổ lực lượng kia a. Hiện tại ta muốn gọi ngươi một loại ta tự nghĩ ra thể thuật. Đối với nhẫn thuật ngươi không muốn, nhưng đối với thể thuật, có Uzumaki nhất tộc thể chất, mang đến cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng lực lượng, tuyệt đối là một loại cường đại phương pháp tốt. Hiện tại ngươi cùng ta cùng nhau làm. Rất nhanh, Naruto liền ở Sasuke dưới sự dạy dỗ học xong ghim mã bộ, cũng chính là tam thể thức, còn có phương pháp hô hấp. Được rồi, Naruto ngươi học xong tam thể thức cùng hô hấp quy luật, chính thức như vậy tu luyện bắt đầu rồi. Ngươi trước sử dụng ảnh phân thân chi thuật, không cần nhiều, 2000 cái đủ để 2000 cái cùng nhau làm tam thể thức. Cùng dựa theo quy luật hô hấp, sau một tiếng bên cởi ra nhẫn thuật, đem phân thân mang tới cảm giác mệt nhọc, cùng kinh nghiệm thu hồi bản thể, như vậy ngươi là có thể nhanh chóng học được cái này thể thuật. Nghe được Sasuke lời nói, Naruto gật đầu, bởi vì Naruto tuy là chỉ đứng một hồi, liền phát hiện thân thể mình trầm trọng cảm giác liền tiêu thất một ít. Cũng thoải mái một ít. Phải biết rằng tam thể thức chính là tiêu hao trong cơ thể thân thể năng lượng, tăng cường thân thể. Mà Naruto từ nhỏ đến lớn, mặc dù không có đầy đủ dinh dưỡng, nhưng cửu vĩ dương thuộc tính chakra nhưng là ở vô thì vô khác không phải tràn đầy Naruto thân thể. Loại cường đại này lực lượng tràn đầy Naruto thân thể, có thể dùng Naruto có một loại trầm trọng cảm giác. Đây là năng lượng quá độ biểu hiện. Nhưng bây giờ có thể tiêu hóa cổ năng lượng này, làm sao có thể khó chịu. Cho nên Naruto nhanh chóng phân ra 2000 phân thân, nói rằng, mọi người đều biết a, chúng ta cùng nhau luyện tập tam thể thức còn có nhất định phải dựa theo cái loại này quy luật hô. Hấp, minh bạch chưa? Đã biết, 2000 cá nhân cùng nhau phát ra âm thanh. Khí thế bàng bạc a. Sazesu nhìn 2000 cái Naruto cùng nhau tu luyện tam thể thức. Loại tràng diện này còn thật là khó khăn thấy a. Bất quá đối với nội gia quyền, nhất là tam thể thức thời điểm, thân thể cần đại lượng năng lượng. Tuy là Sazesu biết, cửu vĩ sẽ cho Naruto mang đến cổ năng lượng này, nhưng vẫn là muốn bổ sung dinh dưỡng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.